Hồng Thiên Đại Lục, chương 148, trả thù vì Hồng Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thù này quyết trả vì ai sinh ly tử biệt phí hoài thanh xuân. Dù cho vạn kiếp gian truân, lòng ta thì vẫn chưa từng quên ai. Sau khi về Việt Quốc, Lạc Tinh ra hai lệnh, thứ nhất mở rộng quân đội lên 300 vạn người, thứ hai dạy mọi người trận pháp Nguyệt Quang Vô Lượng, để tăng phòng thủ lên cao nhất, dù sao ngũ hành trận cũng nghiêng về chủ công hơn. Phạm vi phòng ngự không bằng Nguyệt Quang Vô Lượng, nhất là Lạc Tinh phát hiện Nguyệt Quang Vô Lượng có thể kết hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang của mình tăng sức mạnh lên đáng kể. Nên muốn nghiên cứu tìm cách phát huy, sắp xếp xong quân đội, Lạc Tinh đi thăm hỏi Lạc Mỹ. Dù sao nàng chỉ có tuổi thọ khoảng 600 năm, hiện tại Lạc Mỹ cũng hơn 400 tuổi rồi. Đúng là thời gian không chờ đợi ai, vì vậy lúc trước phân thân Hùng Vương mới luôn ở cạnh nàng. Hồ Ngải Vi cũng đã đạt tam truyền. Hoàn toàn là Lạc Tinh giúp đỡ nàng cô đọng linh lực. Nhưng nàng thực tế năng lực tu luyện không mạnh lắm, hiện tại Lạc Tinh cũng biết lý do tại sao khi xưa nàng không chịu vào Thiên Vân Môn. Vốn dĩ dòng tộc nàng là cao tầng của Thiên Vân Môn, nhưng đụng chạm lợi ích với một chân quân. Sau đó toàn gia bị đuổi khỏi Thiên Vân Môn kèm lời nguyền cả dòng tộc không bao giờ đạt tới mệnh môn kỳ nhất truyền. Nhưng do Lạc Tinh nghịch thiên quá, dùng chân hỏa rèn luyện cho Hồ Ngải Vi, nên nàng mới đạt tới mệnh môn tam truyền. Dù sao chỉ là ngoại lực, bản thân không có tiềm lực thì cũng đành chấp nhận. Lạc Tinh hết sức đau đầu tình hình tu luyện của hai người vợ. Ngoại lực không được, song tu càng không được, có lẽ cái Lạc Tinh phát hiện ra song tu chỉ là pháp quyết tứ tinh. Nó hoàn toàn không có tác dụng khi đã đạt tới mệnh môn. Sau khi dung hợp lại phân thân Hùng Vương để chia sẻ kỹ năng tu luyện, Lạc Tinh lập tức về quân doanh. 10 năm trôi qua, Lạc Tinh đã nguôi ngoai nỗi buồn vì Thanh Nguyệt mất đi. Chiến cuộc vẫn tiếp diễn, Lạc Tinh vẫn còn nhiều thứ cần bảo vệ. Làm gì có chỗ cho nỗi buồn giằn xé. Bỗng Mộ Hôm có tin tức truyền tới. Cái gì, tìm được tung tích của Mỹ Lạp Toa xuất hiện à, được. Lạc Tinh mừng rỡ, phân thân Kim Linh lập tức lên đường, chân thân thì lén đi sau, nhằm giữ khoảng cách với phân thân Kim Linh để giữ liên lạc. Bách biến quỷ ảnh khiến Kim Linh dễ dàng biến thành một thiên dạ xoa, sau đó tranh thủ một trận chiến trốn về quân đoàn địa ngục. Bên phía địa ngục hầu như quân đội không nghiêm, quân số quá đông kèm với thuộc quá nhiều thế lực ma hoàng khác nhau, nên cả trung quân doanh vẫn đánh nhau hàng ngày. Vì thế, chẳng ai buồn để ý hôm nay số lượng đội ngũ mình tăng hay giảm. Nên Kim Linh đi hết sức dễ dàng ám sát một tên ma tướng, rồi biến thành hắn ta. Qua mấy tháng len lõi trong quân đoàn địa ngục, Kim Linh đã tới được doanh trại Mỹ Lệ Toa. Nàng ta cũng là một người đã đạt nửa bước chân quân. Ở địa ngục chân quân cảnh đồng nghĩ với ma hoàng cảnh. Có lẽ thêm vài năm nữa, Mỹ Lệ Toa sẽ đạt ma hoàng cảnh. Cơ hội không nhiều, Kim Linh chờ đợi, thêm 2 tháng, Mỹ Lệ Toa dẫn quân đi tấn công phòng tuyến của một tướng lĩnh Thiên Nguyệt Thành. Có Kim Linh nội ứng, nên Lạc Tinh nhận được tin tức bí mật đi đến mai phục. Khi hai bên đang chiến đấu với phần thắng nghiêng về địa ngục quân đoàn, thì Lạc Tinh đã kịp chạy tới xông vào giữa loạn quân rồi hét to. Mỹ Lệ Toa, mau ra đền tội, ngươi là ai? Một thanh âm sắc bén vang ra. Là người giết ngươi, ha ha, tức cười, bản tọa ta sắp đặt ma hoàng cảnh, dưới chân quân ai giết được bản tọa? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dám gián tiếp giết vợ ta, thì dù ma hoàng ta cũng giết. Lạc Tinh lập tức tiến đến, không cho Mỹ Lệ Toa cơ hội nói gì. Pháp Thiên Tượng Địa, thân hình biến 1.500 mét cao, dồn hết thịnh nộ, Lạc Tinh cầm bát tinh ma kiếm chém tới. Kiếm phong tán vân, xoẹt, kiếm khí tung hoành, thế đánh không gì cản nổi. Mỹ Lệ Toa dùng 2 cây vũ khí ma tiên đạt thất tinh cản trở mà vẫn bị xoắn nát không còn hình dạng. Nàng ta thấy Lạc Tinh khí thế dâng cao, xuất thủ toàn lực không giữ lại gì, nên không ham chiến bay lên. Tốc độ cực nhanh, trốn đi đâu, ma cung bát tinh xuất hiện, 3 mũi ngũ tinh bảo tinh tiễn bám theo. Hừ, thiên xoa tam kích, Mỹ Lệ Toa lấy ra vũ khí đón đỡ, 3 mũi kích phóng ra chặn lại 3 mũi tên. Nhưng các mũi tên ngũ giai phát nổ, vũ khí của nàng một lần nữa bị oanh nát. Hừ, kẻ này điên rồi, Mỹ Lệ Toa đáp xuống một khu rừng gần đó. Muốn chết bổn tọa cho ngươi chết, Mỹ Lệ Toa bỗng nhiên như hòa nhập vào khu rừng. Cả khu rừng màu xanh biến thành đỏ rực như lá phong mùa thu. Ôm, Lạc Tinh biết có nguy hiểm, nhưng mong muốn trả mối thù của Thanh Nguyệt dâng cao, sợ chậm một chút sẽ mất dấu đối phương. Lập tức hạ xuống cánh rừng đuổi theo. Thân hình khi thi triển pháp thiên tượng địa của Lạc Tinh hiện tại cao lớn hơn so với thân hình của Mỹ Lệ Toa gấp 3 lần. Nên cứ như cảnh một tên khổng lồ đang ức hiếp, đuổi đánh một cô gái xấu xí. Tuy nhiên thực tế ngược lại, sau vài giây, cả khu rừng to lớn chợt như là thân thể của nàng ta. còn Lạc Tinh chỉ như là một con côn trùng hơi lớn. Lên, hơn vạn rễ cây màu đỏ từ khu rừng đâm về phía Lạc Tinh. Biến, Lạc Tinh giải trừ pháp thiên tượng địa trở thành còn 60 mét, sau đó tốc độ tăng lên gấp đôi, bắt đầu len lỏi giữa các đám cây để né tránh công kích. Lúc này số cây cối tham chiến tăng lên càng lúc càng nhiều. Cành nhánh đâm tới tua tủa, ngăn mọi hướng đi của Lạc Tinh. Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm, tầng tầng kiếm ảnh xuất hiện rồi liên tục xoay tròn, như một máy cắt cỏ siêu lớn. Đánh tan mấy vạn cành nhánh, tạo ra được một khoảng trống, thử xem ngươi chịu được bao lâu. Thân hình mỹ lệ toa như treo giữa không trung, sau đó toàn thân phát sáng, vạn mộc nghe lệnh ta, cả khu rừng như được điều động, hàng vạn cây cổ thụ vươn từng chòm rễ lên, sau đó mỗi cây như con bạch tuộc trăm chân. Bọn chúng chạy đến bao vây Lạc Tinh lại, muốn giết bản tọa ư? Ta cho ngươi chết trước, hừ, người chết là ngươi, dám hại chết Thanh Nguyệt hiền thê của ta. Ta cho ngươi thành bản tọa luôn, à, cô gái mộc linh đó hả? Nếu cô ta không trốn nhanh, bản cung đã nuốt cô ta và thành tụ ma hoàng cảnh rồi. Hé hé, mỹ lệ toa cười nói, dù nụ cười nàng ta không hề đẹp theo thẩm mỹ của nhân loại. Nhất là thiên dạ xoa vốn có tới ba khuôn mặt trên cùng một cái đầu trông hết sức kinh dị. Hừ, thế hôm nay là ngày chết của ngươi. Thất thải chân hỏa lên, xung quanh người Lạc Tinh một khu vực hơn 180 mét có một vòng tròn lửa bao quanh như một vành bánh xe. Sau đó bánh xe lửa đó xoay tròn nhanh dần. Khi vành lửa đó chạm tới cây nào, là cây đó cháy thành tro tàn. Đây là Lạc Tinh suy nghĩ cách chống lại một chân quân hoặc ma hoàng cảnh, bằng cách tạo ra một hư vực. Tuy phạm vi gần 200 mét nhưng vòng thất thải chân hỏa mỏng manh lại có thể đốt cháy vạn vật kể cả vũ khí thất tinh, không khác gì một lĩnh vực tuyệt đối. Sợi lửa mỏng manh, giúp Lạc Tinh duy trì cả canh giờ vẫn không cạn kiệt linh lực. À, đây là lửa gì mà kinh dị thế? Xưa nay hỏa vốn khắc mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ lệ toa vô cùng sợ hãi, nàng muốn trốn đi. Nhưng Lạc Tinh bám giết lấy quyết dùng thương đổi thương. Sau mấy lần không thoát được sự đép bám của đối phương. Mỹ lệ toa bắt đầu dốc hết ma lực của bản thân. À, thiên xoa mộc chi binh, trước mặt Mỹ lệ toa xuất hiện hơn vạn hư ảnh cao 6 mét. Đó là các mộc nhân do nàng triệu hồi, tạo thành một quân đoàn cảm tử cao tới. Biết là bị đốt cháy, bọn chúng vẫn không ngừng tràn đến Lạc Tinh. Ta xem ngòi đốt được bao lâu, hé hé, tiếng cười quái dị vang lên chế giễu. Lạc Tinh bắt đầu nôn nóng, tia thất thải chân hỏa mỏng manh duy trì khá lâu, nhưng liên tục tiếp xúc với đám mộc nhân thì độ tiêu hao rất lớn. Nếm tuyệt kỹ thứ hai của ta, chấm, song long hóa vũ, hơn vạn lưỡi kiếm tạo thành hai con rồng xoắn nhau bay theo đường thẳng, phá tan mọi vật cản lao về Mỹ lệ toa. Mộc thuẫn, ngàn tấm khiên mộc xuất hiện lên cản lại. Tuy nhiên hầu như chỉ khiến cho đòn thế Lạc Tinh chậm lại một sát na là bị đánh tan tiếp. Huyết mộc chi binh, Mỹ lệ toa hung ác cắn lưỡi, dùng tinh huyết biến ra hơn vạn mộc binh huyết sắc tràn về trước làm thuần cho mình. Hai con rồng Lạc Tinh triệu hồi ra cũng không thể nào tràn lên nổi. Từ từ bị triệt tiêu. Đúng lúc này, phập, một mũi tên bất ngờ xuất hiện đột ngột xuyên thùng cổ của Mỹ lệ toa. Là xạ nhật tiễn bát tinh của Kim Linh. Kim Linh đã đến từ đầu cuộc chiến, sau khi đợi đúng lúc Mỹ lệ toa bất cẩn nhất liền ra công kích mạnh nhất. Nhất tiễn tất sát, cơ hội, Lạc Tinh lao tới dồn hết linh lực xuất một chiêu kiếm phong tán vân nữa. Vạn tia kiếm khí bao trọn thân người Mỹ lệ toa, biến nàng ta thành cái sàng với muôn ngàn lỗ thủng. Thu, cái đầu Mỹ lệ toa bị thu vào không gian Lạc Thần Khiên. Đi thôi, Lạc Tinh và phân thân Kim Linh cũng không ham chiến, dù sao có tin tức Mỹ lệ toa là tình nhân của vị ma hoàng nào đó. Nếu biết là Lạc Tinh giết thì có thể sẽ có nguy hiểm lớn. Một ngày sau, Lạc Tinh vào khu vực Lạc Thần Khiên trưởng khống, nơi này có thân hình Thanh Nguyệt cũng như cái đầu Mỹ Lệ Toa. Lúc này, một thân hình hoàn chỉnh của Mỹ Lệ Toa đã phục hồi, nhưng đây là thế giới của vòng xoay thứ 6 Lạc Thần Khiên. Dù chân quân vào thế giới này cũng bị Lạc Thần Khiên chế ước không đường thoát thân. Nguyệt Nhi, nàng xem ta báo thù cho nàng đây. Lạc Tinh nhìn lên thuyền ngọc sau đó cười lạnh nói. Mỹ lệ toa, ngươi sẽ phải đền tội, suy nghĩ ra cách chết thế nào không? Hừ, dù ngươi bước vào chân quân cảnh chưa chắc giết được bản tọa. Thật sao, Lạc Tinh ý nghĩ dao động, một lưỡi đao gió bay tới chém đứt đầu Mỹ lệ toa lần nữa. Tuy nhiên chừng 100 hơi thở, nàng ta đã hoàn hảo không chút tổn thương. Ôm, Lạc Tinh lập tức chuyển động ý nghĩa, hơn vạn lưỡi kiếm phong chém tới, xoắn nát toàn thân nàng ta chỉ còn viên ma đan lơ lửng trong không khí. Lần này tầm 10 phút toàn thân trên dưới Mỹ lệ toa lại phục hồi như cũ. Lạc Thần Khiên thể chất nàng ta kỳ lạ thế. Nàng ta cũng là mộc linh tồn tại vạn năm, nên sinh mệnh lực rất cao. Mộc Linh ư, Lạc Tinh hơi choáng, đây không phải thứ mình cần mấy trăm năm nay mà không tìm ra sao? Ngươi từng nói chỉ có một Mộc Linh tồn tại ở một thời điểm. Lạc Tinh hỏi, nàng ta có phải người Hùng Thiên Đại Lục đâu, là Mộc Linh của địa ngục giới. Lạc Thần Khiên mỉa mai, Lạc Tinh mới nhớ ra, ta quên mất, nếu ta dùng nàng ta làm phân thân được không? Được, nhưng trước hết phải tiêu diệt được ý thức nàng ta. Chấm, có cách nào không? Ngươi tự suy nghĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần Khiên lười biếng đáp. Đúng rồi, thử dùng thất thải chân hỏa vốn ta hay dùng tinh luyện ma đan. Dạo này chuyện của Thanh Nguyệt khiến tâm trí nhạy bén của Lạc Tinh bị ảnh hưởng. Cách chương.